Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi ăn quả đào này, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng chưa nói gì khác. Sau này làm nông sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi đánh nhau cũng có thể dùng sức mạnh áp đảo thay vì phải dùng mưu mẹo để hạ gục đối thủ. Thẩm Nhược Kiều không kiềm được mà ăn thêm một quả đào nữa. Dù sao cũng có hơn 30 quả, sớm muộn gì cũng sẽ ăn hết. Tốt nhất là ăn sớm để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Tất nhiên, cô cũng để lại một ít để dùng khi cần thiết. Lần này, thuộc tính được tăng cường đáng kể là sự nhanh nhẹn, tức là tốc độ. Gặp phải tình huống không đánh lại, ít nhất cô cũng có thể chạy thoát. Sau khi ăn hai quả đào, Thẩm Nhược Kiều thực sự không thể ăn thêm nữa, bèn đi xem ngôi biệt thự. Phong cách trang trí biệt thự là kiểu giản dị mà Thẩm Nhược Kiều thích, nội thất và đồ điện đầy đủ. Nguồn nước đến từ cái giếng bên ngoài. Biệt thự không chỉ có hai tầng trên mặt đất mà còn có một tầng hầm. Tầng dưới gồm vài phòng lưu trữ và một phòng điện. Phòng lưu trữ có thể kéo dài thời hạn sử dụng của đồ vật, không phải là bảo quản vĩnh viễn, nhưng kéo dài thời gian lên gấp trăm lần. Ví dụ, thức ăn đã nấu chín chỉ có thể để được một ngày ở nhiệt độ phòng, nhưng trong phòng lưu trữ này có thể để được 100 ngày. Thực phẩm đóng gói chân không có hạn sử dụng 1-2 năm có thể bảo quản ở đây 100 năm. Quả linh đào trên cây đào bên ngoài, hái xuống và để ở đây có thể bảo quản đến 10 năm. Với Thẩm Nhược Kiều, điều đó đã quá đủ rồi. Trong phòng điện có một máy phát điện chạy xăng từ thế kỷ 21. Còn xăng để phát điện, không gian mang theo tặng cô hai thùng lớn. Khi dùng hết xăng, Thẩm Nhược Kiều có thể mua từ cửa hàng hệ thống hoặc tự tìm cách mua ở ngoài thế giới thực. Thời đại này, mua xăng không phải là chuyện dễ. Thẩm Nhược Kiều chỉ có thể mua từ cửa hàng hệ thống. Đợi sau này hệ thống rời đi, có lẽ cũng đã đến thời kỳ mở cửa, sẽ không quá khó khăn khi mua xăng bên ngoài. Những thứ mà Thẩm Nhược Kiều đã lưu trữ trong không gian hệ thống đều đã được chuyển vào một phòng lưu trữ. Cô sắp xếp phân loại, rồi lấy thang xếp ra ngoài, hái hết đào trên cây và cất vào tủ lạnh của phòng lưu trữ số 1 dành riêng cho thực phẩm tươi. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Thẩm Nhược Kiều quay lại bếp ở tầng 1. Lấy nước từ vòi. Nước này chính là từ giếng nước linh tuyền bên ngoài. Và uống, vị ngọt nhẹ, rất dễ uống. Nhưng ngoài ra không có cảm giác gì đặc biệt. Xem ra đúng là như hệ thống nói. Nước linh tuyền cần uống thường xuyên mới có tác dụng. Sau này cô sẽ dùng nước linh tuyền này cho mọi thứ từ ăn, uống đến tắm gội. Thẩm Nhược Kiều trở lại phòng ngủ, bước vào phòng tắm lớn kèm theo trong phòng và ngâm mình trong bồn. Bồn tắm còn có chức năng massage, còn sữa tắm và các sản phẩm khác là Thẩm Nhược Kiều mua từ cửa hàng hệ thống. Dù cô đã tắm ở phòng tắm nữ dựng tạm tại cứ điểm thanh niên trí thức, nhưng chỉ có một xô nước được phơi nắng ấm, chỉ rửa sơ qua, muốn sạch sẽ thật khó. Ngâm mình trong bồn nước linh tuyền thật sự thoải mái, nếu không phải đã cài báo thức nửa tiếng để ngày mai còn dậy sớm đi làm, có lẽ Thẩm Nhược Kiều đã không muốn ra khỏi bồn. Tắm xong, cảm thấy sảng khoái. Thẩm Nhược Kiều quay lại phòng ngủ, chuẩn bị ngủ ngay trong không gian mang theo. Cái giường bên ngoài quá cứng, thời tiết lại oi bức, cô không thể ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ có chiếc giường mềm mại thoải mái, ai lại muốn ngủ trên giường đất cứng ngắc, mái nhà còn có thể rơi bụi hoặc côn trùng nhỏ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cách chương.